Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, tìm đường chết là các ngươi. Bành một tiếng âm thanh vang lên. Mà tại Diệp Lâm sau lưng trung niên nam tử. Bị Diệp Lâm một bàn tay hung hăng vung đi qua. Bóng người nện ở bên cạnh trên mặt đất. Khóe miệng càng là có huyết dịch chảy xuôi đi ra. Lão đại, đi theo trung niên nam tử tiến đến nữ tử nhìn đến. Sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đi qua, nâng đỡ, tại Tam Á nơi này. Không nghĩ tới, thế mà còn có người dám như thế đối đãi bọn hắn lão đại. Điểm này, còn thật là lần đầu tiên nhìn đến. Tam tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp Thần quét thẻ về sau kịp phản ứng. Sắc mặt đồng dạng băng lãnh, vừa mới hắn không phải là không có nhìn đến trung niên nam tử từ bên ngoài tiến đến. Chỉ là Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt, lại có thể có người lớn lối như thế. Không khỏi quá mức không đem bọn hắn để ở trong mắt. Lại dám đối với mình tam tỷ động thủ động cước. Cái này người, quả thực cũng là muốn chết. Chẳng lẽ không biết, chỉ có chính mình mới có thể. Không, chẳng lẽ không biết, đây là hắn tam tỷ sao? Không có việc gì. Càng Long sắc mặt âm trầm, trên mặt vết sẹo càng là dữ tợn, tại nữ tử nâng phía dưới đứng lên, ánh mắt càng là phẫn nộ, nhìn về phía Diệp Lâm, xú nha đầu, dám đối xử với ta như thế, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Nhìn lên trước mặt có như thiên tiên dung nhan Diệp Lâm, càng mặt rồng sắc càng là kéo xuống, âm trầm đến đáng sợ, có thể nói, tại cái này địa phương. Hắn vẫn luôn là đi ngang tồn tại. Không nghĩ tới. Hiện tại thế mà bị một cái xú nha đầu đánh một trận. Dạng này sự tình truyền đi. Chính mình chẳng phải là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Nói thế nào. Tại cái này địa phương. Chính mình cũng là một đại nhân vật nha. Đáng giận nha. Đến mức ngươi là ai. Chúng ta còn thật không biết. Ngươi có cái gì không nổi sao. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nghe đến. Đứng tại Diệp Lâm trước mặt, sắc mặt đồng dạng âm trầm không ít, thế mà đối với mình tam tỷ duỗi ra bàn tay heo ăn mạn. Đây chỉ có chính mình mới có thể, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Càng Long, phụ cận Du Long Minh đội trưởng, ngươi đây là tìm đường chết. Càng Long nghe đến, nhìn đến Diệp Thần khinh thường ánh mắt thời điểm, sắc mặt càng là phẫn nộ. Du Long Minh bên cạnh phục vụ viên nghe đến, từng cái sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy. Dạng này ba chữ, trong mắt bọn hắn quả thực như là giống như ma quỷ. Du Long Minh, không thể nào, người thanh niên này chết chắc. Thế mà trêu chọc Du Long Minh người, vẫn là trung đội trưởng, quả thực thì là muốn chết. Người bên cạnh nghe đến, từng cái sắc mặt tái nhợt, có thể nói, nghe đến Du Long Minh ba chữ. Quả thực cũng là có tật giật mình. Du Long Minh đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Bọn họ quá rõ ràng. Có thể nói. Quả thực cũng là đạo này phía trên cường đại nhất ba cỗ thế lực một trong. Du Long Minh. Ai. Nhìn đến. Quá đẹp. Cũng là một loại tội đâu. Khẳng định là bạn gái bị nhìn lên. Ai. Người thanh niên này. Bi kịch. Bi kịch. Bạn gái muốn bị đoạt. Ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe đến Càng Long tuôn ra Du Long Minh ba chữ thời điểm. Vô luận là phục vụ viên vẫn là mua quần áo. Cả đám đều sắc mặt tái nhợt. Lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt. Tràn ngập đồng tình, có thể nói. Ở chỗ này, không thể nhất đầy đủ trêu chọc. Cũng là Du Long Minh còn có hắn hai cỗ thế lực nha. Xú tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức quỳ xuống cho ta. Sau đó dập đầu nhận lầm, để bạn gái của ngươi thật tốt bồi ta, không chừng ta cao hứng về sau, có thể cho các ngươi sớm một chút đoàn tụ đâu. Nhìn lấy bên cạnh từng cái sắc mặt tái nhợt, có tật giật mình ngươi, càng mặt rồng sắc càng là cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn lấy Diệp Thần, xú nha đầu, ta có thể để ý ngươi, đây là ngươi phúc khí, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi, bằng không. Đừng trách ta đối ngươi còn có ngươi mặt trắng nhỏ không khách khí. Chỉ cần ta một câu. người mặt trắng nhỏ, không chừng thì thân ở dị bài. Nhìn về phía Diệp Lâm thời điểm, càng mặt rồng sắc càng là tham lam, ánh mắt hỏa nhiệt, có thể nói, dạng này một cái như là tiên nữ đồng dạng mỹ nữ. Quả thực cũng là khiến người ta ép tính đại phát nha. Vừa mới hắn liền không nhịn được, duỗi ra bản thân bàn tay heo ăn mặn. Hiện tại, thử qua về sau, Càng Long càng thêm khẳng định, cái này người, khẳng định như bay cảm giác. Tiểu thần, đi thôi, cùng dạng này bệnh thần kinh lãng phí thời gian, quả thực cũng là đáng xấu hổ. Diệp Lâm nghe đến, căn bản nhìn đều không có nhìn nhiều Càng Long liếc một chút, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Có thể nói, một người như vậy, căn bản chính là một cái rác rưởi. Đánh hắn, còn làm bẩn tay ngươi đâu. Tốt a, ta biết, nghe đến chính mình tam tỷ lời nói. Diệp thần gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng đuổi theo. Xú tiểu tử, các ngươi đây là xem thường ta Càng Long, vây lại cho ta. Càng Long nghe đến, nhìn đến căn bản nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút Diệp thần bọn họ, càng là gầm hét lên. Những thứ này người, quá đáng giận nha. Đúng, tại Diệp thần bọn họ vừa mới ra đến tiệm bán quần áo cửa, từng đạo mặc lấy quần áo màu đen bóng người vây quanh Diệp thần bọn họ. Sắc mặt hung thần ác sát, ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Không nghĩ tới, đội trưởng, ngươi thế mà tìm tới như thế xinh đẹp cô nàng. Vóc người này, cái này nhan trị, thanh âm kia, nhất định rất êm tai. Đúng đúng đúng, xinh đẹp như vậy cô nàng, thật muốn một bước đúng chỗ. Ngoạc kép, bẩn thỉu, nghe lấy mọi người chung quanh lời nói, Diệp Lâm sắc mặt càng là âm trầm. Êm đẹp, thật vui vẻ lôi kéo đệ đệ mình tới mua quần áo. Không nghĩ tới, lại là phát sinh dạng này sự tình. Đối với điểm này, làm sao có thể cao hứng lên. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta đến tột cùng là cái gì ánh mắt. Chờ một chút, người gặp có phần. Càng Long thân ảnh theo trong tiệm bán quần áo đi ra, nhìn đến mọi người hỏa nhiệt ánh mắt thời điểm, càng là vỗ vỗ lồng ngực, nụ cười trên mặt càng là đắc ý. Có thể nói, dạng này mỹ nữ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Lần này, nhất định muốn mang đi. Thất thần làm gì, lên cho ta, bắt bọn hắn lại. Hôm nay, bọn họ người nào cũng đừng hòng chạy. Nam, đánh gãy hai tay hai chân, ném ra, nhìn lấy chính mình thuộc hạ, càng mặt rồng sắc càng là đắc ý, tay phải vung lên, các ngươi tự tìm cái chết. Diệp Lâm nhìn đến, đôi mắt đẹp băng lãnh, một vệt thanh lãnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. 3000 tóc dài càng là theo gió phiêu lãng. Những thứ này người, quả thực cũng là cặn bã. Đã muốn ăn đòn, muốn tìm chết, như vậy nàng không ngại tác thành cho bọn hắn. Tam tỷ, không dùng ngươi xuất thủ, ta một người, đầy đủ. Diệp thần nhìn đến, tay phải ấn một chút Diệp Lâm vai, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, đêm qua cũng không biết mình tu luyện phong hành quyết hiệu quả như thế nào. Hiện tại, có thể tiểu thí nghiêu đao. Tiểu tử, khẩu khí thật là lớn, ngươi đây là tìm đường chết, xem chiêu. Mọi người nghe đến Diệp thần lời nói, từng cái sắc mặt phẫn nộ, đối với Diệp thần xông lại, tìm đường chết là các ngươi. Diệp thần nhìn đến, mỉm cười, bóng người nhất động, thật nhanh, bành bành bành, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.